Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, khủng bố tăng lên. Diệp Thần tiểu tử này thật có thể tăng lên cái kia gọi lại thiên công lực. Đồng môn Viên Tuyết một mặt không tin nói đến, từ khi Chu Tiên kiếm phái từ biệt, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thần tiểu tử này thân thể phía trên phát ra khí thế. Đã cùng lúc trước không cách nào so sánh bây giờ Diệp Thần. Đoán chừng muốn ngược hắn, chỉ sợ cũng là vài phút sự tình, ta tin tưởng hắn có thực lực này. Không phải vậy, nhà chúng ta thành nữ cũng sẽ không tùy tiện ưa thích một người nam nhân, Tề Hoàng Thương hai tay vờn quanh ở trước ngực đối Diệp Thần 10 phần có lòng tin. Hắn có loại cảm giác, tại không lâu tương lai, Diệp Thần tuyệt đối không phải võ lâm có thể dung hạ, hắn nhất định sẽ đi hướng cái kia địa phương. Thần bí Đông Môn Viên Tuyết ngược lại không là không tin Diệp Thần có loại thực lực này, mà là có chút buồn bực, liền xem như có thể cho người tăng thực lực lên, cũng không cần ra tay ác như vậy a. Cắt không có nhìn ngươi ra tay so với ai khác nhẹ, Tề Hoàng Thương khinh bỉ nói đến Đông Môn Viên Tuyết lần này tuy nhiên hành sự vô cùng điệu thấp, dù sao môn phái đều khiến người ta diệt, quá kiêu căng cũng khó nhìn, nhưng là vừa vặn chối thiên thời điểm, ra tay gọi là một cái hung ác a. Ai, ta nói lão Tề, ngươi cái này không đúng, vừa mới ngươi thật giống như đem ta chen đi ra bên ngoài đi, muốn nói ra tay hận nhất, hẳn là ngươi đi, hai người ở chỗ này nhàm chán đánh cái rắm. Lại nhìn trong phòng Diệp Thần hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm lại thiên thân thể mỗi một chỗ biến hóa, lần này để mọi người đem lại thiên phế. Thực Diệp Thần cũng là nghĩ dùng sinh tức công pháp cho hắn tái tạo thân thể, thì như chính mình tại nước Mỹ thời điểm, thiên địa pháp tắc cùng sinh tức công pháp song trọng công pháp vận chuyển tình huống dưới, chính mình thân thể biến đến càng thêm rắn chắc. Nếu như dùng loại phương pháp này cho lại thiên tái tạo thân thể, để hắn tại kinh mạch tổ kiến thời điểm biến đến càng thêm cứu rộng rãi, như vậy khác công pháp tự nhiên là sẽ nhận được tăng lên. Đạo lý mãi mãi cũng là đơn giản nhất, khó tại cùng thao tác. Một số kim châm cắm ở lại thiên trên thân, linh lực theo kim châm cuối cùng chậm rãi tiến vào thân thể của hắn. Mỗi một đường kinh mạch đều tại từ sinh tức công pháp dần dần mở ra. Đối với Diệp Thần tới nói, vô luận lại thiên tương lai có thể hay không lưu tại bên cạnh mình, lại hoặc là tương lai có một ngày lại thiên vượt qua chính mình, đều là không có có cái gọi là sự. Tình tục ngữ nói, có cạnh tranh mới có tiến bộ, chỉ cần có một cái đối thủ, thủy chung ràng buộc ngươi, để ngươi thủy chung tại phấn đấu trên đường. Như vậy ngươi liền sẽ không lui bước. Cũng chính là có dạng này suy nghĩ, Diệp Thần trị liệu cơ hồ là hết sức chăm chú, không có để lại một chút xíu giữ lại. Thiên địa pháp tắc điên cuồng hấp thu xung quanh tự nhiên lực lượng, sinh sinh nhung nhớ, đại quy luật tự nhiên nhất âm nhất dương, một mạnh một như, một cứng rắn một nhu, lực lượng cường đại giống như bát quái đồ một dạng, cuồn cuộn chui vào lại thiên thân thể, phi tốc điều hòa những cái kia đã thụ thương vị trí. Phối hợp sinh tức công pháp cường đại sức khôi phục, cùng Diệp Thần có vô số đan dược, lại thiên thân thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Nếu có người nhìn thấy cảnh tượng như thế này, nhất định sẽ coi là thần tiên hạ phàm, không phải vậy làm sao có thể sẽ có loại bệnh trạng này xuất hiện. Thử vận dụng ngươi công pháp, ta muốn bắt đầu mở rộng kinh mạch. Diệp Thần hai mắt nhắm nghiền, thanh âm kéo dài truyền vào lại thiên trong đầu. Hôn mê lại thiên quả nhiên có thể nghe thấy Diệp Thần thanh âm, ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, thể nội công pháp thì tại phối hợp vận chuyển, có một đầu dẫn dắt tuyến, Diệp Thần linh lực rất nhanh bổ sung mỗi cái thâm hụt kinh mạch thụ thương. Xương cốt cùng mềm tổ chức cũng đều đang trở nên rắn chắc lên. Khuếch trương đại kinh mạch thời điểm, lại thiên trên trán mồ hôi giống như xuân vũ đồng dạng. Đùng đùng, sao không dứt, rơi xuống đau, thật mẹ nó đau, loại kia đau đớn không giống với khiến người ta chặt một đao nếu như có thể lựa chọn. Lại Thiên Ninh Khả khiến người ta chặt chính mình mấy cái đao. Đùng đùng, sao không rớt, chỉnh một chút, 5 canh giờ. Lại Thiên Thủy Trung tại mở rộng kinh mạch, thẳng đến Diệp Thần mãnh liệt nhắc nhở, muốn bắt đầu chống đỡ. Đã khôi phục thể lực, Lại Thiên khẽ gật đầu, ra hiệu Diệp Thần mình đã chuẩn bị tốt. Diệp Thần lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm nói thật. Một thế này, hắn còn là lần đầu tiên dùng loại phương pháp này. Tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút không chắc. Chỉnh lý tốt tâm tình, một tay nâng quá đỉnh đầu. Từng đạo thiên địa tự nhiên lực lượng tập trung ở lòng bàn tay hình thành một cái vô hình. Vòng xoáy năng lượng, đi, theo quát to một tiếng bàn tay bỗng nhiên vỗ xuống Lại Thiên Thiên Linh. An tĩnh lại mạnh mẽ thiên địa tự nhiên lực lượng tựa như là ngựa hoang mất dây chói tìm tới xuất. Khẩu một dạng, một mạch phát tiết tại Lại Thiên thể nội. Ăn không tiêu, đây là Lại Thiên phản ứng đầu tiên, toàn bộ thân thể đều muốn tràn đầy đồ vật một dạng. Căn bản không có lượn vòng chỗ trống. Thân thể càng lúc càng lớn, da thịt biến đến càng ngày càng mỏng. Diệp Thần thấy thế trong lòng khẩn trương, lúc này chửi âm lên. Con mẹ nó, ngươi nằm mơ đâu? Muốn nàng dâu đâu? Không mẹ hắn vận công suy nghĩ muội tử đâu? Hắn không tiếc dùng tới linh thức ép thẳng tới Lại Thiên thức hải oanh. Diệp Thần thanh âm tại Lại Thiên thức hải nổ tung, tựa như là một cái đầu lĩnh đồng dạng. Công pháp bắt đầu điên cuồng vận chuyển, tất cả gân mạch hết thảy hấp thu ngoại lai năng lượng. Nhìn thấy vô lại trời đã động, Diệp Thần rốt cục thả lỏng trong lòng, thu tay lại, nhanh chóng tại chung quanh hắn bố trí xuống tụ linh trận pháp, vì không cho linh khí tẩu tán, vì để Lại Thiên có thể tận cố gắng lớn nhất hấp thu năng lượng làm bản thân mạnh lên. Tiểu tử, còn lại liền dựa vào ngươi, làm tốt hết thảy về sau. Diệp Thần phun một ngụm khí nói đến, dứt khoát ngồi tại Lại Thiên bên cạnh, khôi phục trên thân linh lực. Có Diệp Thần trận pháp trợ giúp, Lại Thiên hưng phấn đều nhanh nhảy dựng lên, toàn thân linh lực không ngừng hấp thu, công lực cũng bắt đầu tăng vọt, luyện khí tầng 3, luyện khí viên mãn. Thậm chí không có chút nào ngăn cản, trực tiếp bước vào trúc cơ sơ kỳ. Cái này cũng chưa hết, linh lực còn đang không ngừng hấp thu, công lực còn đang không ngừng tăng vọt. Cái này khiến từ đầu đến cuối không có thực lực Lại Thiên thật có loại muốn khóc cảm giác. Bao lâu từ khi đi tới nơi này, cả đời chưa từng có một ngày giống như hiện tại vui sướng như vậy. Sau cùng, công pháp rốt cục dừng lại tại trúc cơ cảnh giới viên mãn, dừng lại. Linh lực cũng không còn cung cấp hắn sử dụng. Vô lại có trời mới biết, đây đã là chính mình thân thể cực hạn, nếu như cưỡng ép hấp thu, ngược lại đối với mình công pháp không có chỗ tốt. Lão đại ta được rồi, một tiếng cực kỳ thanh âm hưng phấn truyền tới. Đã khôi phục Diệp Thần, khóe miệng hơi nhíu, tiểu tử tiến bộ rất nhanh, mà kém một chút thì đuổi kịp ta, nói. Vung tay lên, tụ linh trận biến mất, tại vung lên thiên địa pháp tắc biến mất. Ngao, kêu kêu một tiếng đem ngực ngụm chọc khí phun ra ngoài, Lại Thiên thân thể nhanh chóng lao ra, xong cước đạp địa. Cảm giác toàn bộ thân thể đều sắp bay lên, loại cảm giác này thật mẹ hắn thoải mái, hai tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến viên thuốc, tiện tay huy sái thuốc bột phạm vi bao trùm so trước đó chỉnh một chút khuếch trương lớn mấy lần, đây chính là trúc cơ thoải mái, hưng phấn. Lại Thiên cũng không có đánh mất lý trí, quay người nhanh chóng trở lại Diệp Thần bên người. Hai tay ôm quyền thành tâm thành ý đối với hắn cúp khom người, mặc kệ đời trước hai ta là quan hệ như thế nào, đời này, ngươi chính là ta lão đại, không phải vậy đâu, ngươi còn dự định có hai lòng. Diệp Thần nhìn thấy lão đối thủ cao hứng như thế, trong lòng cũng mừng thay cho hắn, ha ha ha ha, ngươi đều là ta lão đại, liền không thể để cho ta điểm. Vô lại có trời mới biết Diệp Thần tính cách, cười ha ha nói, hai người bọn họ nhẹ nhõm đối thoại. lại là cho chúng người tạo thành chấn động không gì sánh nổi. Lúc này mới bao lâu? 6 canh giờ, vẫn là 7 canh giờ. Thậm chí ngay cả một đêm thời gian cũng chưa tới, lại thiên thân thể phía trên phát ra khí tức rõ. Ràng cũng là một người trúc cơ cảnh giới viên mãn ngoan ngoãn, cái này Diệp Thần có phải hay không? Cũng quá cường hãn, riêng là đem một tái luyện khí cảnh giới người tăng lên tới trúc cơ viên mãn, mọi người trừ chấn kinh. Càng nhiều là hâm mộ lại thiên, đây là muốn lớn cỡ nào một cái cơ duyên, phải biết tại chỗ rất nhiều người liền trúc cơ trung kỳ đều không có đạt tới mà lại tu luyện không ngừng mấy chục năm, loại tốc độ này, cùng lại thiên so sánh, người ta quả thực thì là đang ngồi hỏa tiễn thượng thiên. Mà chính mình là cầm lấy một cái cán dài bò còn không nhất định có thể hay không leo đến độ cao này. Nếu không phải là bởi vì Giật Hiên phường chủ, nếu không phải là bởi vì nơi này là thần ma phường, nếu không phải là bởi vì nơi này có quá nhiều võ lâm nhân sĩ, mỗi một người bọn hắn hận không thể hiện tại thì cầu Diệp Thần cho mình tăng lên một ít thực lực. Dù là nỗ lực lại nhiều đại giới, bọn họ đều là nguyện ý. Thực Giật Hiên phường chủ làm sao không là thái độ này làm phường chủ. Hiện tại hắn nội tâm thật nghĩ mắng chửi người, cái này mẹ hắn cũng là một cái đồ biến thái a, loại này thanh niên nhờ có là người một nhà, muốn là làm là địch nhân, đây là khủng bố đến mức nào. Thử nghĩ một hồi, ngắn ngủi thất tám canh giờ liền có thể chế tạo ra tới một cái trúc cơ viên mãn, muốn là song phương giao chiến, chỉ cần có Diệp Thần loại này người tồn tại, dùng không phía trên một tháng thời gian, toàn bộ quân doanh không đều là trúc cơ viên mãn. Loại thực lực này đối kháng đoán chừng bất luận kẻ nào đều là sụp đổ. Mục Lan, ngươi về sau phải thật tốt đối đãi Diệp đan sư a, có thể tuyệt đối không nên chọc hắn sinh khí. Giờ khắc này, Giật Hiên phường chủ đột nhiên đối với Lăng Mộ Lan nói đến, ưu tú như vậy nam nhân, ngươi cũng không cần bưng thành nữ giả đỡ, đến lúc đó Diệp Thần nếu để cho người cướp chạy khóc cũng không tìm tới bác. Lăng Mộ Lan hai mắt khẽ đảo người khác, không hiểu Diệp Thần. Thế nhưng là nàng giải a, nam nhân này xác thực ưu tú, nhưng là cũng có một cái nhược điểm chí mạng, cũng là quá mềm lòng, riêng là đối với mình nữ nhân gia hỏa này quả thực cũng là một chút tính khí đều không có. Cái kia, lão bản, ta cũng muốn trở thành Vô Lại Thiên đại ca dạng này thực lực, tiền bưu hòa thượng đại võ đi vào Diệp Thần bên người, nhăn nhăn nhó nhó nói đến, chỉ muốn các ngươi nỗ lực, ta sẽ giúp các ngươi tăng lên, đừng có gấp. Diệp Thần nhìn lấy hai người bộ dáng, trong lòng buồn cười, lần này thế nhưng là đem tiền bưu hòa thượng đại võ cảm động đồng ý, tuy nhiên không phải lập tức tăng lên, bất quá chí ít không có cự tuyệt. Chúng mắt người đều đỏ nhìn lấy tiền bưu hòa thượng đại võ hai người, hận không thể chính mình cũng thay đổi thân thể thành cái dạng này. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi trước đi, trời sắp sáng, hôm nay còn muốn cùng bốn vị trưởng lão luyện đan, nghỉ ngơi dưỡng sức. Diệp Thần đối với mọi người nói đến, tốt, chúng ta đi nhanh một chút đi, để Diệp đan sư nghỉ ngơi nhiều, hôm nay đem đó là cái lão đầu thu thập. Diệp đan sư, ngày sớm nghỉ ngơi một chút, có gì cần ta thì ở bên cạnh gian phòng a. Cái này thời điểm, Lăng Mộ Lan âm dương quái khí đi đến Diệp Thần bên người nhẹ nói nói. Ca ca, ta cùng sư phụ khoảng cách ngươi cũng không xa, có việc thì kêu ta. Đình Nhi nhăn nhăn nhó nhó đi tới nói đến, thực, đây là Triệu Linh Nhi ép buộc nàng tới, dựa theo Đình Nhi tính cách, nàng là sẽ không như thế chủ động, ngược lại là Hạ Hầu Vũ tương đối bình tĩnh, nghỉ ngơi thật tốt, chú ý thân thể. Khụ khụ. Ân, trở về phòng, Diệp Thần vội ho một tiếng. Loại tình huống này, hắn vẫn cảm thấy biến mất tương đối tốt, quay người trở về phòng. Đóng cửa phòng ngã đầu thì ngủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.